Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 363 Mặt trăng nội thành thị. Ở vô tận xoay quanh sau. Hưng phấn kính qua đi. Yamato im bặt không hề đề vĩ đại mạo hiểm sự. Nàng ủ rũ cục đuôi. Kéo, Vivi, bài lang nha bổng. Một bên đánh ngáp, một bên máy móc mà đi theo đi. Mặt trăng bên này thật sự là quá hoang vắng. Gì đều không có. Trừ bỏ hố chính là hố. Yamato nhẹ nhàng ngáp một cái. Lại xoa xoa đôi mắt. Làm chính mình không đến mức đi đến hố đi. Ai tiểu con rơi. Còn phải đi rất xa. Vivi ngữ khí thực phấn chấn. Mau tới rồi. Ta bói toán tỷ lệ đã vượt qua 20%. Thực mau. Một tòa hùng vĩ tráng lệ thành phố ngầm liền sẽ ở chúng ta trước mặt mở ra đại môn. Đó là văn minh nôi. Hết thảy khoa học kỹ thuật ngọn nguồn. Ta mệt nhọc. Tiểu con rơi. Hôm nay có thể tìm được sao? Ta đói bụng. Tiểu con rơi. Ta muốn ăn gà luộc. Hôm nay liền nghỉ ngơi đi. Ta mệt mỏi. Tiểu con rơi. Không riêng Yamato cả người mỏi mệt. Tại như vậy một cái địa phương quỷ quái qua lại chuyển động. Vivi cũng rất mệt. Nàng ôm cánh tay. Đánh giá bốn phía. Tính nửa ngày. Tính đến nàng đầu đều lớn. Cảm giác vẫn luôn ở vòng vòng. Đây là bởi vì mặt trăng kỳ quái từ trường sao. Yamato cùng vịt Karu mệt đến không được. Hai tên gia hỏa quỳ dạp trên mặt đất. Đều là một bức thực không nhiệt tình bộ dáng. Vivi gãi gãi đầu. Tính. Hôm nay về trước thuyền nghỉ ngơi đi. Yamato cùng vịt như được đại xá. Mạnh mẽ kéo nàng phản hồi thuyền cứu nạn. Vịt cho các nàng một người ngao một chén cháo. Lúc sau liền choáng váng mà đi ngủ, liên tục ở mặt trăng mặt ngoài tìm hai ngày. Không hề thu hoạch, Yamato bị người nào đó hạt dẫn đường làm cho có chút nóng nảy. Vịt Karu cũng ở một bên đổ thêm dầu vào lửa. Nàng liền nhắc tới lang nha bổng. Cùng Vivi đánh một trận, các nàng chính đánh đâu. Một bên thiên thạch hố lặng lẽ lưu lại đây một người hình sinh vật, gia hỏa này lớn lên như là một. Cái cỡ siêu lớn có thể đứng thẳng hành tẩu lão thử. Mang mũ dạ, trong tay cầm một phen như là trường thương giống nhau vũ khí. Tham đầu tham não, đang ở âm thầm quan sát các nàng, gì? Đó là thứ gì? Minh Khơ tộc người. Giống như không phải, lúc này Vivi đang ở niết Yamato sừng. Yamato dùng tay xả nàng miệng. Hai người đánh thành một đoàn. Các nàng Kenbunsoku đồng thời đã nhận ra người ngoài. Hiện tại liền cùng nhau nhìn qua đi, đối phương cho rằng chính mình tàng thật sự ẩn nấp. Thực tế ở Kenbunsoku trước mặt, kia cái gọi là ẩn nấp căn bản chính là không chỗ nào che giấu, lão thử giống nhau quái nhân rõ ràng. Là bị các nàng đùa giỡn khi động tĩnh hấp dẫn lại đây. Gia hỏa này 3 mét rất cao, giấu ở thiên thạch hố. Thỉnh thoảng tham đầu tham não mà nhìn xung quanh, nhìn nhìn. Hắn đột nhiên phát hiện tầm mắt nội hai cái kỳ quái sinh vật biến mất. Còn không đợi hắn nghĩ lại, gáy liền ăn thật mạnh một quyền. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh, 10 phút sau. Bị thôi miên lão thử người đem bên ta tình báo triệt để. Toàn bộ nói ra, gia hỏa này là vũ trụ hải tặc. Đó là thứ gì? Yamato hỏi Vivi, Vivi cũng không biết nên như thế nào giải thích. Chỉ có thể nói bừa. Chính là một cái gọi là vũ trụ hải tặc đoàn đi, Nga. Nguyên lai là như thế này. Yamato dùng tay phải nắm tay đấm tay trái tâm. Cảm thấy chính mình lại gia tăng rồi một ít tân tri thức từ lão thử người nơi đó được biết. Này đó vũ trụ hải tặc đã tìm được rồi mặt trăng thành phố ngầm. Hiện giờ đang ở dùng thuốc nổ phá cửa. Vivi đem thành phố ngầm coi làm chính mình tư hữu vật. Tự nhiên sẽ không cho phép bọn người kia làm phá hư, từ lão thử người dẫn đường. Hai người tìm được thành phố ngầm nhập khẩu. Thích lý răng rác, đem mấy cái lão thử người đồng lõa toàn bộ xử lý. Cuối cùng hai người liên thủ, dùng bá hải trực tiếp oanh khai thành phố ngầm đại môn. Yamato trước hai ngày bị đả kích rất tính. Tích cực lại về rồi. Nàng dẫn theo lang nha bổng, vui sướng mà vọt vào đi, nhưng tại thành phố ngầm thị nhìn hai mắt sau, lại héo đi, nơi này một chút cũng không hảo chơi. Robin hẳn là thực thích đi. Vivi cũng ở đánh giá bốn phía. Oanh Khai kia nói có thể so với ngân hàng kim khố rắn chắc sau đại môn. Nàng đem thị lực cắt đến hắc ám thị giác trạng thái. Chậm rãi đi ở gạch thạch phô liền trên đường, nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút khảo cổ học chi. Thức, quang xem này đó gạch, liền biết niên đại cực kỳ xa xăm. Bất quá xem phong cách, cùng phía dưới màu lam tinh cầu bên kia vẫn là có khác nhau, nói mặt trăng này chỗ di tích là văn. Minh ngọn nguồn có điểm khoa trương, màu lam tinh cầu bản thân cũng có sinh mệnh, cũng có độc đáo văn minh, thậm chí có thể nói. Bọn họ Alabasta chính là nhất cổ xưa màu lam tinh cầu văn minh. Không gì sánh nổi, Alabasta mới là thỏa thỏa văn minh quốc gia cổ. Nhân loại ngọn nguồn, mặt trăng bên này người, bao gồm King Lunaria người đều là người từ ngoài đến. Là bởi vì mặt trăng hoàn cảnh ác liệt, khuyết thiếu sinh hoạt vật tư, bất đắc dĩ, lúc này mới không thể không rời đi gia viên. Đi trước màu lam tinh cầu, bọn họ mang đến rất nhiều tiên tiến kỹ thuật. Ở văn minh dung hợp trong quá trình, tích cực tiến thủ đê chi nhất tộc tùy theo ra đời. Mà thủ cựu, lạc hậu thế lực cự tuyệt bất luận cái gì tình thế thay đổi. Bọn họ liên hợp lại, tạo thành 20 quốc liên quân tiến công đê chi nhất tộc. Kết quả cuối cùng có điểm thổn thức, lạc hậu văn minh đánh bại tiên tiến văn minh. Thành lập thế giới chính phủ, cổ xưa mặt trăng người rời đi trước. Phong ấn bọn họ hao hết nguồn năng lượng thành thị. Hiện giờ này tòa khoa học kỹ thuật văn minh chi thành liền ở Vivi trước mắt dần dần hiển lộ ra. Tới, rớt, mau nạp điện, nàng mệnh lệnh nói, rớt tả hữu nhìn nhìn. Đáng thương vô cùng mà nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tiểu tỷ tỷ, hướng nào sung a? Tùy tiện. Xung liền xong việc, rớt vẻ mặt đưa đám. Đối với vách tường đánh ra một đạo tia chớp. Tia chớp nháy mắt đã bị hấp thu. Một chút dấu vết cũng chưa lưu lại, không ăn cơm no sao. Tiếp tục, ta nói đỉnh mới có thể đỉnh, cho dù Vivi ngữ khí nghiêm khắc. Rớt vẫn là giống nặn kem đánh răng giống nhau. Một cổ mà đem tia chớp đánh hướng bốn phương tám hướng, đen như mực thành phố ngầm dần dần. Khôi phục sinh cơ. 1 mét cao, thấp lè tè người máy binh lính tứ chi cứng đờ. Một đám đi ra nạp điện thất, chúng nó số lượng hàng trăm hàng ngàn. Cầm đầu người máy binh lính còn đối với Vivi các nàng kính một cái lễ. Đáng tiếc, ai cũng nghe không hiểu người máy binh lính ngôn ngữ, ân. Nguyên lai là như thế này. Vivi đang chuẩn bị dùng nghe vạn vật năng lực học tập chúng nó ngôn ngữ. Thình lình nhìn đến ngầm di tích nội khắc vào trên vách tường văn tự. Ánh mắt đầu tiên cảm thấy quen mắt. Lại xem đệ nhị mắt. Phát hiện loại này văn tự nàng quá chín. Này còn không phải là Kozuki nhất tộc khắc vào lịch sử chính văn thượng văn tự sao? Nàng là sẽ môn ngôn ngữ này. Chẳng qua phía trước giới hạn trong sẽ đọc. Sẽ viết. Sẽ không nói. Cửa này kỳ quái ngôn ngữ đến từ mặt trăng. Việc này nàng thật đúng là không biết, Vivi tiêu phí một chút thời gian. Thực mau liền nắm giữ môn ngôn ngữ này, cũng chính thức đạt được người máy binh lính quyền khống chế. Cũng ở người máy binh lính dẫn dắt hạ, bắt được thành phố ngầm khống chế quyền hạn, hảo hảo hảo. Ở thực tế ảo hình chiếu thiết bị thượng kiểm tra rồi người máy binh lính cơ sở dữ liệu sau. Nàng liền nói ba cái hảo tự. Này đó người máy binh lính năng lực chiến đấu có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng làm phòng thí nghiệm trợ thủ, đó là dư giả. Hết chương.